cong cong, bầu trời đều chấn động, một đạo sóng âm tuyệt cường trùng kích ra, sóng âm trực tiếp phá khai thiên địa phong bế, bao phủ lấy thanh âm cổ quái kia, đánh tới tên hải tộc loa miệng. Phanh, a hát, tên hải tộc kia truyền đến một tiếng hét thảm, loa miệng thật dài dưới một kích của Hoàng Chiêu Trung lại giống như lò xo bị ép xuống, nhưng không cách nào phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu thuấn di một cái đến trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Miệng của ngươi rất biết hú đúng không? Hắn trực tiếp giơ búa lên nện xuống miệng đối phương, cái búa kéo ra tia chớp thật dài, xẹt qua trời cao uy thế kinh người. Tên hải tộc kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng hai tay che miệng lui về phía sau. Nhưng vô luận lui thế nào, Lý Vân Tiêu cũng đều cách hắn ba thước cả. Ầm ầm, thiên chùy rốt cục nện xuống, tia chớp trực tiếp đục qua tay hắn, đánh vào trong miệng hắn. Hải tộc kia toàn thân bị giật khiến run rẩy vài cái đầu ngoại trừ tròng trắng mắt ra, toàn bộ đều hóa thành cháy đen, bốc lên khói nghi ngút. Cái miệng thật dài kia cũng biến thành một cái động lớn, cả người không biết sinh tử trực tiếp rơi xuống từ không trung. Hơn 10 người còn lại đều là kinh hãi, lần lượt nhao nhao ra tay đánh tới. Đặc biệt là tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia, lúc Lý Vân Tiêu đảo qua hắn trong mắt là một mảnh tĩnh mịch khiến hắn sợ tới mức toàn thân rét run, biết rõ nếu mình không liều toàn lực thì tuyệt không thể nào may mắn thoát khỏi được. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn một mình khó chống, chúng ta liên thủ không lý nào không thắng được. Tên, gocchuyenaudio.com, hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia sau khi khích lệ mọi người liền đi đầu tựu vọt lên, trên cánh tay hiện ra một khối mai rùa, như cối xay nện xuống dưới. Cách chương.